Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 9, C9, Cung Tiêu Xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm Si Niên tới Cung Tiêu Xã, lúc này là buổi chiều, đồ tốt đã bị người ta giành hết. Để giành được rau tươi, mọi người đều tới xếp hàng lúc trời còn chưa sáng. Lúc cô đi, thứ gì cũng không còn lại bao nhiêu, nhưng may mà những thứ như gia vị vẫn có thể mua được. Từ Niệm Si Niên mua 2 túi tương đậu nành, giấm thơm, rượu trắng, lại mua một số bát giác, quế bì, hoa tiêu. Tốn 5 hào, sau đó lại mua một nắm lớn rau dưa và hành tỏi. Vật giá ở niên đại này thật sự rẻ tới mức khiến da đầu cô ngứa ngáy. Cô không định mua thịt, ngược lại mua một ít bột Phú Cường và trứng gà, tốn 2 tệ. Tổng cộng không tiêu tới 5 tệ. Kiếp trước mình đi mua một chai xì dầu cũng không chỉ 5 tệ. Từ Niệm Si Niên thích thú trong lòng, thế nhưng rất nhanh cô không cười được nữa. Kẹo ở niên đại này rất đắt, kẹo thỏ trắng mà cô cho Giao Giao. Giao Giao, ăn vừa nãy thế mà tốn 10 mấy tệ một cân, vốn dĩ là thấy đứa nhỏ thích ăn, muốn mua thêm một chút. Nhưng trên người cô ngoài 10 tờ đại đoàn kết do người nhà cho, chỉ có 20 tệ tiền tiêu vặt của bản thân nguyên chủ. Số kẹo đó đều là người trong nhà mua cho cô, thi thoảng ăn giải khuây. Cũng không nhiều, trước đây cho cô kẹo cô cũng không thèm nhìn một cái. Kết quả vừa về thời trước khi giải phóng, liền ăn không nổi. Tuy nghĩ như vậy nhưng Từ Niệm Si Niên cũng cắn răng mua gần nửa túi. So ra, đường trắng rẻ hơn không ít. Từ Niệm Si Niên lại cân 5 tệ đường trắng, định làm sườn xào chua ngọt. Sườn cô chắc chắn không mua, chỉ có thể tìm chồng hờ xin. Anh mở trại nuôi lợn. Xin một chút sườn có lẽ không quá đáng nhỉ. Nghĩ tới sườn xào chua ngọt mềm thơm ngọt trong miệng Từ Niệm Si Niên mất tiền đồ ứa nước miếng. Kiếp trước cô là một thánh ăn, bình thường rảnh rỗi ở nhà trong nghiên cứu các loại mỹ thực. Nhưng bởi vì phải đi làm, cũng không có nhiều thời gian như thế. Bây giờ quay lại về đây, ngược lại rất tốt, có quá nhiều thời gian cho cô nấu đồ ăn. Nói thật, Từ Niệm Si Niên vô cùng hài lòng với Chu gia. Đây là thập niên 80, người ta đã sống ở nhà lầu 2 tầng rồi. Phải biết người chào đời năm 98 như cô, lúc nhỏ còn sống ở nhà ngói gạch xanh. Điều kiện đều không bằng năm 80 người ta, bây giờ cũng không có gì không hài lòng. Ở thời đại của cô 25 tuổi người nhà đã giục kết hôn, xem mắt tận mấy lần, hoặc là bảo cô từ chức ở nhà chăm lo nhà cửa, hoặc là đòi 3 năm sinh 2 đứa con. Khiến Từ Niệm Si Niên sắp có bóng ma tâm lý. Thế nhưng tới năm 80 lạc hậu, có một người chồng tặng kèm theo con, không yêu cầu cô sinh con, chỉ cần đối tốt với bọn trẻ là được. Thời này còn có chuyện tốt như vậy, Từ Niệm Si Niên không có phiền não của việc bị dục kết hôn, dục sinh con, bây giờ vô cùng khao khát với cuộc sống mới. Khi cô mãn nguyện xách túi lớn túi nhỏ về Chu gia, đã là 5 giờ chiều. Cách chương